Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, các ngươi mang thế nhưng là bảo vật. Đại Cách Tang không để cho Diệp Thần thất vọng, ngắn ngủi mấy phút, hư không sơn địa điểm lối ra thì nằm một bọn người Đại Cách Tang không có giết người. Dùng hắn lại nói, những người này càng đại ca hơn đều là đến từ một chỗ. Không cần thiết đắc tội như vậy chết, không phải vậy đại ca cũng không có cách nào làm người. Tăng thêm Hùng Đại Nghiêu cũng là như thế ý nghĩ. Cho nên, hai người bọn họ đánh ngã mười mấy người, lại không có động sát tâm, chỉ là cướp đoạt bọn họ bảo vật. Hai người trong tay cầm rất nhiều bảo vật đi vào Diệp Thần trước mặt, đại ca đây đều là đoạt tới. Diệp Thần cúi đầu nhìn một chút, những bảo vật này, tạm thời gọi bảo vật đi, trừ một số hạ cấp thảo dược còn tính là giống có chuyện như vậy. Hắn cái gì cái này binh khí, cái kia linh thạch, trong mắt hắn giống như không có cái gì hữu dụng đồ vật. Các ngươi phân đi, xem như lâu như vậy khen thưởng. Diệp Thần là một người tham tiền người, nhưng lại không phải cái gì đều muốn. Đối với mình không chỗ hữu dụng đồ vật, cho dù là cho dù tốt, hắn đều là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Nghiêu sững sờ, mặt trong nháy mắt hiện ra hưng phấn thần sắc, muốn biết mình đi theo Diệp Thần bên người, tuy nhiên đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng là loại này trực tiếp phân phối đồ vật còn là lần đầu tiên. Riêng là Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan, hai người lần này đến đây Hư Không Sơn chính là vì những bảo vật này mà đến. Thì tại Hư Không Sơn ngoài cửa, sư phụ cần phải còn đang đợi mình đâu. Hiện tại cầm lấy nhiều đồ như vậy trở về, sư phụ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đa tạ đại ca, hai người lần lượt nói ra. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, cũng không nói gì thêm, Đường Kính đi ra ngoài. Chính mình muốn rời khỏi Hư Không Sơn, sắp mặt đối mình rốt cuộc là dạng gì người, hắn không biết. Đối phương cầm giữ có thực lực gì, Diệp Thần cũng không biết. Chỉ là trong lòng hắn có một cái ý nghĩ là không có thay đổi. Cái kia chính là người nào chọc tới chính mình, đem sẽ phải chịu vô tận trừng phạt. Hư Không Sơn bên ngoài, cái kia trống trải sơn cốc đã là kín người hết chỗ. Các đại môn phái tranh nhau chen lấn nhìn lấy Hư Không Sơn cửa vào chỗ. Khoảng cách Hư Không Sơn đóng lại thời gian đã càng ngày càng ít. Hiện tại trừ một số cảnh giới thấp đệ tử tại vài ngày trước liền chạy ra khỏi đến, thì không còn có người đi ra qua những môn phái kia. Trưởng lão cũng tốt, trưởng môn cũng được, hiện tại cũng là trông mòn con mắt, lòng nóng như lửa đốt, bọn họ đều đang suy đoán đồ đệ mình có hay không gặp phải phiền phức, có phải hay không còn sống. Nếu như còn sống lời nói có thể hay không được cái gì tuyệt thế bảo bối, hết thảy hiện tại cũng là không thể biết được, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi thế mà. Ngay lúc này, Diệp Thần mang theo mấy người đi tới Hư Không Sơn cửa vào chỗ, tránh qua một đạo khoảng cách bạch sắc quang mang, Diệp Thần thủ đương bên trong dẫn đầu đi ra. Ngay sau đó Hy Mạnh Vũ Hiên, Đại Cách Tang, Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, các đại môn phái mọi người thấy đã an tĩnh thật nhiều ngày Hư Không Sơn rốt cục có phản ứng. Từng cái đem ánh mắt trợn thật lớn, nhìn xem là không phải mình đồ đệ đi tới. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt thời điểm, nhất thời ỉu xìu, người này là ai a? Không biết, bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên xuất hiện thời điểm, từng cái ánh mắt thả ra dị thường thần thái. Cái này đây là từ trên trời hạ phàm tiên nữ sao? Không biết là ai nói một miệng. Cái này cũng khó trách. Mạnh Vũ Hiên hiện tại thân xuyên tử kim phượng trúc y, tăng thêm tàm ti biến về sau, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt đều biến đến không có kẽ hở, 360 độ không góc chết. Vô luận theo cái gì góc độ thấy được nàng, đều sẽ cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Nàng này chỉ nên trên trời có, tiếc rằng rơi nhân gian. Bất quá nhìn lấy nàng cùng Diệp Thần thân mật như vậy, mọi người cũng biết hẳn không có bọn họ chuyện gì. Đến lúc đó một số tuổi trẻ thanh niên trái tim lên một số ý đồ xấu, bất quá còn không thể tùy tiện đứng ra. Dù sao hiện tại quá nhiều người, một cái không tốt, dễ dàng bị vây công. Sư muội, chúng ta trở về á. Làm Hùng Đại Ngưu Lôi kéo Chu Đan tay nhỏ đi sau khi đi ra, cảm khái nói một miệng. Lúc trước sư huynh muội hai người đi nhập hư không sơn thời điểm cũng không có đáp lại hy vọng quá lớn được cái gì bảo vật, nhưng là về sau gặp phải Diệp Thần, bọn họ sư huynh muội học tập được rất nhiều sự tình. Càng là tại sau cùng đi ra trước mắt đạt được nhiều như vậy bảo vật, làm sao để bọn hắn không cảm khái cùng cảm kích. Cảm khái là mình tao ngộ tựa như là một giấc mộng một dạng, cảm kích là bởi vì bọn hắn gặp phải Diệp Thần cái này phi thường tốt đại ca. Không có Diệp Thần, bọn họ sư huynh muội sớm tại vừa thực sự nhập hư không sơn thời điểm thì chết trong góc. Một cái lão nhân thất lạc ngồi ở chỗ đó, hắn song tóc mai là tuyết màu trắng, miệng bên trong đang thì thào nói: Châu Đan Nhi, vi sư không cần phải để cho các ngươi bước vào cái này hư không sơn, là vi sư hại các ngươi. Vi sư không cần phải a, cái này người chính là Hùng Đại Ngưu cùng Chu Đan trong miệng sư phụ. Từ khi nhìn thấy hư không sơn có chút cảnh giới thấp người đi tới, trong lòng của hắn thì vô cùng hối hận, đồ đệ mình là cảnh giới gì. Hắn vô cùng rõ ràng hai người đều là vừa mới bước vào linh tịch cảnh giới, người mới học loại cảnh giới này tại hư không sơn bên trong, khả năng liền người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Khoảng cách hư không sơn đóng lại thời gian càng ngày càng gần, tâm tình của hắn thì biến đến càng ngày càng hỏng bét. Viên kia ôm lấy may mắn tâm lý trạng thái cũng biến thành càng ngày càng tiếp nhận hiện thực. Chỉ sợ chính mình đồ nhi đã đụng phải bất hạnh. Đang lúc hắn một hàng nước mắt chuẩn bị rơi thời điểm, đột nhiên nghe được Hùng Đại Ngưu thanh âm lớn nhất. Bắt đầu thời điểm hắn còn cho là mình là nghe lầm, có phải hay không sinh ra ảo giác. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Hùng Đại Ngưu chính lôi kéo Chu Đan tay nhỏ nhìn chung quanh. Là Châu Nhi, Đan Nhi. Lão nhân dùng lực xoa xoa chính mình hai mắt, e sợ cho chính mình sinh ra ảo giác nhìn lầm, thanh âm có chút nghẹt ngào cao giọng nói ra: Châu Nhi, Đan Nhi, là các ngươi sao? Nói chuyện thời điểm hắn cũng nhịn không được nữa, xong nước mắt hai hàng nước mắt trực tiếp chảy xuôi xuống tới, lòng tràn đầy hối hận. Hùng Đại Ngưu nghe được cái thanh âm này, thần sắc một trận, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy một cái già nua lão nhân bị người gạt bỏ đến xó xỉnh bên trong. Người này đúng là mình sư phụ. Chu Đan thân là nữ nhân, nhìn thấy sư phụ tại ngắn ngủi như vậy thời gian biến đến như thế già nua, tăng thêm sư phụ rơi nước mắt chi tiết rơi vào mí mắt, nội tâm dường như bị kim đâm một dạng nhói nhói. Sư phụ là sư phụ, sư ca, ngươi mau nhìn, cái kia là chúng ta sư phụ. Chu Đan có chút hưng phấn nói ra, hai người như thế trạng thái vừa vặn làm cho tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung tới. Lần này vừa vặn rất tốt, tất cả mọi người nhìn đến hai người bọn họ sau lưng cái kia đại đại bao phục. Bọn họ rõ ràng ghi lấy, tất cả môn phái đồ đệ tại tiến nhập hư không sơn thời điểm đều là nhẹ tay lợi chân. Hiện tại hai người mang theo lớn như vậy bao phục đi tới, nhất định là đạt được không ít bảo vật. Các ngươi sau lưng thế nhưng là hư không sơn bảo vật. Ngay lúc này, đứng ở phía trước một cái lão nhân đứng ra vô cùng ngạo kiều hỏi thăm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.